One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, Đại Nguyên Soái Sakazuki giá vọng. Hải viên lịch năm 1520, Thế giới mới, D1 căn cứ hải quân chính thức trở thành mới hải quân bản bộ. Lấy tay xử lý di chuyển hải quân bản bộ sự vật trọng yếu. Cũng đại biểu cho Sakazuki kiện thứ nhất công tích, lại thêm hắn nguyên bản liền thân là hải quân đại tướng. Hy vọng cũng đủ, phía sau còn có Claudius ủng hộ, lệnh Sakazuki thành công ngồi vững vàng hải quân nguyên soái vị trí. Hiện nay hải quân tam đại tướng, theo thứ tự là Borsalino, Zan, Fujitora Iso, một cái hệ Loza, một cái hệ Paramecer, một cái hệ Zewan, có thể nói là vô cùng đầy đủ hết. Đồng thời ba người thực lực đều cực kỳ cường đại. Hải quân đội hình cũng chưa từng có cường thịnh. Về phần vốn nên sẽ xuất hiện hải quân đại tướng Ryokugiyu. Dù sao là cho tới bây giờ, Claudius căn bản chưa nghe nói qua người như vậy. Lại có lẽ là nghe nói qua, nhưng hắn hiện tại cũng không có cái Ryokugiyu tên tuổi. Cho nên không có chú ý tới a, không có làm cái gì thế giới trưng binh vận động, tự nhiên cũng không có chiêu mộ những này dân gian cao thủ tiến vào hải quân. Hải quân vẫn như cũ là duy trì rất cao thuần túy tính cùng tính kỷ luật. Bởi vì Claudius các loại nhúng tay cùng cải biến, xem ra đến bây giờ, hải quân duy trì rất độ cao thống nhất. Sakazuki có đối hải quân tuyệt đối lực độ trưởng khống. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì kiếp trước hải quân các loại trò cười. Tỷ như Fujitora Iso cùng Sakazuki cương chính diện. Vừa tới Sakazuki không cho phép đường đường một vị hải quân đại tướng về hải quân bản bộ. Thậm chí không cho phép hắn tiến vào còn lại căn cứ hải quân. Kuzan đi, cũng không có mang đến hải quân phái chủ chiến cùng phái chủ hòa cắt đứt. Dù sao hắn hiện tại tính là hòa bình điều nhiệm, còn điều nhiệm một cái phi thường trọng yếu lại đang tại một lần nữa tạo dựng bộ môn. Một khi để hắn đem chuyện này làm thành, trong tay lực lượng cũng không kém cỏi hải quân bản bộ nguyên soái quá nhiều mà. Lão nguyên soái, đương nhiệm toàn quân tổng soái Sengoku, cũng không có cường lực ủng hộ Kuzan khi nguyên soái. Tự nhiên không có ảnh hưởng đến Sakazuki quyền uy. Đồng thời hắn trả lại Sakazuki trải đường tạo cầu. 10 phần ổn định truyền thừa hải quân nguyên soái vị trí. Mới cũ hai vị nguyên soái giao tiếp 10 phần ổn định. Mặc dù nhìn xem giống như không có gì lớn. Nhưng đối hải quân ảnh hưởng còn là rất lớn. Một điểm cuối cùng liền là nguyên bản sẽ chết tại Sakazuki trong tay ấy. Tạo thành Sakazuki cùng hải quân anh hùng triệt để đối lập. Cũng sẽ ở một mức độ nào đó cắt đứt hải quân. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ây hải khi Okashichibukai, gặp mỗi ngày thoải mái ghê gớm. Hắn cùng Sakazuki không oán không cừu. Hai người quan hệ còn rất khá. Cho nên từ các cái góc độ đến xem. Sakazuki cùng hải quân cao tầng quan hệ đều rất ổn định. Bởi vậy hải quân độ cao thống nhất, hắn làm nguyên soái cũng là công bằng, không có cưỡng ép đi đề cao phái chủ chiến vị trí. Chèn ép phái chủ hòa lực lượng, cũng cùng lúc trước Sengoku nguyên soái đồng dạng, làm được xử lý sự việc công bằng. Lúc này ở mới hải quân bản bộ chính nghĩa trong đại lâu. Dần, Borsalino, Fujitora Iso ba người đều tại cùng đi. Tựa hồ là chính trước khi đến Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái văn phòng. Dần hiện tại có thể là thật biến thành lão yên thương. Đi tại cái này trong hành lang, miệng bên trong cũng cắn một cây nữ sĩ thuốc lá, mặc phấn quần áo màu đỏ. Trên vai hất lên có treo đại tướng quân hàm chính nghĩa áo khoác. Dẫm lên một đôi không tính quá rõ ràng giày cao gót. Đi trên đường, khí thế 10 phần, nghiễm nhiên một bộ đại lão tư thái. Borsalino thì hai tay sáp đâu, mang theo cái màu quýt kính dâm, miệng hơi bĩu đi lên một chút, trên mặt nếp nhăn đoán chừng đều có thể kẹp chết con muỗi con ruồi. Dù sao là 10 phần hèn mọn, cũng không có cái gì khí thế, nhưng hải quân chính nghĩa áo khoác vốn là có khí thế tăng thêm. Borsalino đến cùng là treo đại tướng quân hàm, làm cho người một chút nhìn qua, tựa như là tính cách cổ quái lợi hại gia hỏa. Về phần Fujitora Iso, gia hỏa này người mặc một bộ màu tím võ sĩ phục. Bên hông treo thường thường không có gì lạ trượng đao, đồng dạng trên vai hất lên chính nghĩa áo khoác, chỉ bất quá hắn gặp phải Claudius thời gian tương đối sớm. Bởi vậy cũng không có lộng mù cặp mắt của mình, bây giờ vốn nên trắng dã hai mắt sơn đen mà đen, làm hắn nhìn qua còn có chút đáng yêu. Tam đại tướng cùng nhau mà đi, trên đường đi hải quân lui tránh, gặp mặt đều phải lập tức hành lễ. Borsalino, người cùng Sakazuki quan hệ rất tốt, nói một chút, hắn gọi chúng ta muốn làm gì a? Dần cắn một điếu thuốc lá, mở miệng hỏi. Borsalino hai tay sáp đâu, 10 phần nhàn nhã nói, lão phu cũng không biết, bất quá từ thế cục đến nhìn, hẳn là cùng thế giới mới hải tặc có quan hệ a. Sakazuki nguyên soái lập chí muốn diệt trừ thế giới mới hải tặc. Trước đó bởi vì di chuyển hải quân bản bộ tình, một mực tại trì hoãn cái này, bây giờ bản bộ đã rơi thành công, các hạng sự vụ cũng xử lý không sai biệt lắm, hắn muốn đem mục tiêu đặt ở thế giới mới bên trong. Hẳn là cũng rất bình thường a. Fujitora Iso mở miệng cười nói ra, cũng là, chúng ta hải quân hiện nay binh cường mã tráng. Dần nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói, nhưng một liên tưởng đến cái kia thế giới mới 4 cái đại hải tặc, được xưng là hải tặc hoàng đế mấy tên kia, 3 người tâm tình đều không có lạc quan như vậy. Một đối một, hải quân bản bộ ai còn không sợ, dầu trắng đều có thể đè xuống đất chùy, chớ nói chi là mấy người các ngươi, nhất là bên trong còn có 2 người thủ hạ bại tướng. Bất quá thế giới mới thế cục một khi phát sinh biến hóa trọng đại, cũng không bài trừ bọn hắn sẽ liên thủ khả năng. Hải quân bản bộ đánh 2, vẫn như cũ là không sợ, thậm chí còn có tự tin có thể chiến thắng. Nhưng nếu là đánh 3, cũng có chút lúng túng. Nếu là 1-4, xác suất thành công cũng không phải là rất cao a. Ta đoán chừng Sakazuki cũng là lo lắng đem những tên khốn kiếp kia nhóm đều dồn ép đến nóng nảy, muốn một cái thích hợp chiến lược. Borsalino nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta muốn cũng là. Dần gật gật đầu đáp. Rất nhanh, 3 người liền đi tới cái này nguyên soái văn phòng. Dần đi lên gõ cửa một cái, Sakazuki ở bên trong lên tiếng, sau đó tam đại tướng liền đẩy cửa mà vào. Lúc này Sakazuki đang cùng Đen Đen Mushi bên trong một người nói chuyện đâu. Mời tổng soái yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng định ra một cái thích hợp chiến lược, cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Sakazuki trầm giọng đối Đen Đen Mushi cái kia vừa mở miệng nói, tiếp lấy Đen Đen Mushi bên trong truyền đến thanh âm, mấy người cũng hết sức quen thuộc, không phải liền là trước đó không lâu còn tại khi nguyên soái Sengoku lão đại sao? Sakazuki, điện hạ đã cùng chúng ta thông qua khí, tiếp theo giai đoạn chính phủ thế giới sẽ đem trọng tâm đặt ở thế giới mới hải tặc công tác tảo thanh bên trên. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, chuyện này vô cùng trọng yếu, là điện hạ chấp trưởng chính phủ thế giới nhất quyền cao lực về sau, muốn lấy ra lập huy sự tình, bởi vậy ta cũng tốt, vẫn là còn lại bộ môn cũng tốt, đều sẽ toàn lực ủng hộ hải quân bản bộ hành động, đem bọn ngươi đặt ở ưu tiên cấp bên trên, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm chúng ta thất vọng a. Sengoku tổng soái tại Đen Đen Mushi cái kia bên cạnh nói ra. Sakazuki lập tức đáp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, mau chóng cân đối các phương, xuất ra một cái có thể được phương án đến. Điện hạ muốn xem qua. Đến lúc đó tại Marizoa mở họp hội ý, chúng ta đem chuyện này xác định một cái. Sengoku tổng soái lại dặn dò một tiếng, tiếp lấy cũng không có lại nói chuyện phiếm cái gì. Rất nhanh hai người liền treo gãy mất đen đen Mushi. Các loại treo gãy mất đen đen Mushi về sau, Sakazuki mới từ trên bàn cầm một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, căn bản không cần châm lửa, nhẹ nhàng khẽ hấp, xì gà tàn thuốc liền bị tự hành đốt lên. Lúc này Borsalino, Dần, Fujitora, Iso ba người cũng không có cùng Sakazuki quá mức khách khí. Đều là riêng phần mình ngồi ở một chương sofa bên trên. Sakazuki chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói, sau đó mở miệng nói ra, Sengoku tổng soái lời nói mới rồi các người cũng nghe đến một chút. Tiếp theo giai đoạn, mục tiêu thế giới mới, còn lại còn dễ nói, có quan hệ với bốn tên kia sự tình, nên xử lý như thế nào? Các người có ý kiến gì cùng ý nghĩ sao? Liên hợp hành động đúng không? Dần đầu tiên là mở miệng hỏi. Sakazuki cũng không có phủ nhận, trực tiếp mở miệng nói ra, không sai, mặc dù chúng ta hải quân bản bộ binh cường mã tráng, nhưng liên hợp hành động cũng là tất nhiên, Spandai sẽ cùng chúng ta cân đối, cái kia chính là có thể mượn dùng Okashichibukai lực lượng nha. Dạng này tính toán, chúng ta tại thế giới mới bên trong lực lượng cũng không tệ lắm. Liền là tìm điểm vào khá là phiền toái. Dần nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, nếu như có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp xử lý một cái, còn lại ba cái liền dễ giải quyết rất nhiều. Fujitora Iso nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Borsalino gật gật đầu, sau đó nói ra, đại tham mưu đâu, làm sao không tại? Suru đại tham mưu thế nhưng là hải quân túi khôn thứ nhất. Borsalino đương nhiên rất xem trọng nàng. Sakazuki sắc mặt hơi có chút cổ quái, trầm ngâm một chút về sau, mở miệng nói ra, đi Marizoa, chấm ngoặc kép. Ba người nghe vậy trên mặt tất cả đều lóe lên một tia hiểu rõ. Là, dù sao Sengoku tổng soái ở nơi đó thôi đi. Hai người kia thật đúng là dây dưa cả đời a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?